Trọng sinh chi hồi đáo ly hôn tiền, trở lại trước khi ly hôn. Chương 28, trở về. Góc truyện audio.com. Lăng Tây Thành vừa đến bệnh viện đã thấy Lê Mặc ngồi chờ trên ghế, anh nhanh chóng đi đến trước mặt cậu, cấm lấy cánh tay bị thương của Lê Mặc lên xem có chuyện gì xảy ra vậy. Lăng Tây Thành nhìn Lê Mặc phờ phạc, mệt mỏi có chút đau lòng. Anh rời đi mới chưa được một tuần, Lê Mặc đã bị thương. Lê Mặc cúi đầu không nói chuyện, cậu chưa nghĩ ra nên nói chuyện này với Lăng Tây Thành như thế nào. Lăng Tây Thành khoát khoát tay về phía Văn Lý, ý bảo cậu rời đi trước. Sau đó ngồi bên cạnh Lê Mặc hỏi cậu, thế nào, không muốn nói cho anh biết sao? Lê Mặc ngẩng đầu nhìn Lăng Tây Thành không biết nên nói cái gì cho phải. Ngồi bên cạnh mình lúc này đây là một Lăng Tây Thành phong trần mệt mỏi, giữa hai hàng lông mày cũng mang theo vẻ uể oải. Thế nhưng ánh mắt anh nhìn mình thật ấm áp, bên trong chứa đầy sự quan tâm và yêu thương. Lê Mặc không khống chế được thân thể mình nữa, cậu chậm chậm tựa đầu lên vai anh. Ngày hôm nay đã trải qua quá nhiều việc, Lê Mặc cảm thấy bản thân rất mệt mỏi, thầm nghĩ muốn dựa vào ai đó. Lăng Tây Thành thở dài ôm Lê Mặc vào lòng, trấn an hôn nhẹ lên trán cậu. Tại em sao không trả lời anh, tay đau lắm sao, Lê Mặc lắc đầu nói. Em không sao, cái ôm của Lăng Tây Thành thật ấm áp, Lê Mặc có thể ngửi được mùi thuốc lá rất rõ trên người anh. Bầu không khí cứ yên bình như vậy, Lê Mặc không muốn nói chuyện nhiều, thầm nghĩ cứ lẳng lặng dựa vào lòng anh một lúc. Sao em lại không cẩn thận như vậy? Là bởi vì anh đi công tác lâu lắm, cho nên em cố ý bị thương để làm anh phải đau lòng, sau đó đi nơi nào cũng đều mang theo em bên người phải không? Lăng Tây Thành biết Lê Mặc không muốn mở miệng, nên dùng lời nói trêu chọc cậu một chút, không để cậu lại đem tâm sự giấu kín trong lòng. Anh đừng có nói bậy. Lê Mặc trừng mắt liếc anh, người này thực sự là một chút nghiêm chỉnh cũng không có. Nhưng thái độ của Lăng Tây Thành khiến cho cậu an tâm không ít. Lê Mặc nghĩ thầm, cho dù Lăng Tây Thành biết chuyện đã xảy ra đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ tin tưởng mình vô điều kiện. Nhưng cũng có phần lo lắng nếu Lăng Tây Thành đến thăm Lê Tử Du trước, anh ấy có cho đó là lỗi của mình hay không? Anh đâu có nói bậy, cho anh xem tay em thế nào rồi đi. Thấy Lê Mặc nói chuyện, Lăng Tây Thành cũng có chút yên tâm. Trước khi tới đây anh đã nghe Văn Lý kể đại khái, tuy rằng không biết chi tiết nhưng anh vẫn tin tưởng việc kia không liên quan gì đến Lê Mặc. Anh chỉ sợ Lê Mặc giống như đời trước mọi chuyện đều giấu trong lòng, sau đó lại bị người ta đồn thổi tiếng xấu. Bác sĩ đã băng bó cho em rồi, cũng không có việc gì, tĩnh dưỡng mấy ngày là được. Lê Mặc không chịu đưa tay ra, vẫn như cứ như cũ giấu trong tay áo, cậu không muốn Lăng Tây Thành nhìn thấy vẻ chật vật của mình. Thế à, nhưng cũng phải cho anh xem một chút chứ. Lăng Tây Thành nói rồi nhẹ nhàng kéo ra cánh tay bị thương của Lê Mặc. Toàn bộ tay cậu đều được băng kín, không nhìn thấy được tình trạng vết thương, thế nhưng bên tay trái không bị băng bó vẫn thấy một mảng da sưng đỏ cùng vài vết bọt nước đã được phá bỏ trở nên khô lại, càng nhìn càng thấy giật mình. Lăng Tây Thành ôm Lê Mặc thật chặt, thế nào lại ngốc như vậy, đau lắm đó, em làm sao mà chịu đựng một mình thế kia, em kể anh nghe một chút ha. Lê Mặc đơn giản đem chuyện đã xảy ra kể với Lăng Tây Thành một lần nữa, có chút lo lắng nhìn phản ứng của anh. Lúc đó chỉ hai người bọn em ở trong phòng làm việc thôi sao? Lăng Tây Thành nhíu mi, góc chuyện audio.com. Chuyện này không hề đơn giản, chỉ có hai người cậu ấy ở đó, Lê Tử Du một thân máu me được đưa ra ngoài, mà Lê Mặc bị thương nặng vậy mà không ai biết đến. Nếu cứ tiếp tục thế này, mặc kệ sự thật ra sao, trong mắt người khác tất cả đều là lỗi của Lê Mặc. Vâng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lăng Tây Thành, ánh mắt Lê Mặc có phần ảm đạm, cậu cho rằng anh đang hoài nghi lời nói của mình. Lúc Lê Huyền đến cửa cũng là lúc Lê Tử Du ngã xuống hả em? Lăng Tây Thành chưa chú ý đến sự khác thường của Lê Mặc, anh nghĩ đối với chuyện này, mình hình như đã bỏ sót một chi tiết nào đó. Vâng, buông xuống chút chua xót khổ sở trong lòng, Lê Mặc nhíu mày, cậu cũng thấy lạ khi anh trai nhà mình xuất hiện đúng lúc như vậy. Trước khi Lê Tử Du mở cửa có bất cứ hành động gì đặc biệt không em? Lăng Tây Thành nhớ lại, ở đời trước, lúc Lê Tử Du bị Lê Mặc đẩy xuống cầu thang, cũng trùng hợp bây giờ, chính mình vừa mới nghe thấy ở cầu thang có tiếng cãi vã, vừa đi tới đã nhìn thấy Lê Mặc đang đứng trên bậc cao, mà Lê Tử Du từ phía trên ngã xuống, giống y như chuyện ngày hôm nay, thời gian thật là quá sức trùng khớp. Hình như y có nhìn lướt qua điện thoại rồi đi đến mở cửa phòng ra. Lê Mặc tỉ mỉ nhớ lại tình cảnh lúc ấy, đột nhiên nghĩ đến lúc Lê Tử Du từ trên ghế salon đứng lên có chút khả nghi. Em còn tưởng rằng y có việc phải đi, không ngờ tới y mở rộng cửa nhưng lại quay trở về, chẳng lẽ y biết anh hai và Mạc Tự Uyên sẽ tới? Chắc hẳn là vậy rồi. Xem ra Lê Tử Du mua được không ít người ở thần thời, Lăng Tây Thành thầm than, anh muốn xem Lê Tử Du còn làm được chuyện gì nữa đây? Nếu quả thật có chuyện như vậy, Lê Tử Du cũng quá nham hiểm đi. Tây Thành, anh chưa thấy cảnh tượng lúc đó đáng sợ thế nào đâu, y chảy rất nhiều máu. Y không sợ lỡ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra sao? Lê Mặc nghe thấy suy đoán của Lăng Tây Thành lại càng hoảng sợ, cậu không phải không nghi ngờ Lê Tử Du cố tình hãm hại mình, nhưng nhớ lại vũng máu trên mặt đất cậu lại có phần không thể tin được. Y vẫn còn luyến tiếc sinh mệnh quý giá của mình lắm. Lăng Tây Thành cười lạnh nói, anh có thể khẳng định bắt đầu từ khi post bài viết đó lên, Lê Tử Du đã tính toán kế hoạch rất kỹ, từng bước một dẫn Lê Mặc vào bẫy. Lê Mặc không thể nói được gì, cậu không hiểu tại sao Lê Tử Du lại phí công tính toán cậu như vậy, vì để tên lao công kia trốn thoát sao? Vậy thì y cũng làm quá lên rồi, không nói chuyện này nữa. Lăng Tây Thành nhìn tay Lê Mặc hỏi cậu, bác sĩ có nói gì về thời gian đổi thuốc không? Vâng, bác sĩ đã viết đơn thuốc cho em rồi, ngày mai thoa thuốc lên là ổn. 3 ngày nữa tái khám. Lăng Tây Thành cầm lấy giấy khám bệnh để cạnh Lê Mặc nhìn qua, anh vẫn cảm thấy chưa yên tâm, nhớ tới Mạc Tử Uyên học khoa ngoại, nhanh chóng gọi điện cho bạn mình. Alo Tây Thành hả? Thanh âm của Mạc Tử Uyên bị đè xuống rất thấp, cậu và Lê Huyền đang ở bệnh viện. Vết thương của Lê Tử Du hóa ra không nghiêm trọng như hai người tưởng, lúc đến bệnh viện vết thương trên tay đã được cầm máu rất tốt, cũng không cần phải khâu. Chỉ là tinh thần của y vẫn còn bất ổn, luôn luôn phát run, thoạt nhìn là vì sợ hãi quá độ. Anh và Lê Huyền cũng không có biện pháp, chỉ có thể ở một bên canh chừng. Y Tử Uyên, bên chỗ cậu sao rồi? Nghe thanh âm thả nhẹ của Mạc Tử Uyên, Lăng Tây Thành cũng đoán được bạn mình đang ở trong bệnh viện. Chờ một chút, gocchuyenaudio.com. Mạc Tử Uyên đứng dậy rời khỏi phòng bệnh của Lê Tử Du, ý bảo Lê Huyền đi theo cậu. Cậu từ Nhật Bản trở về rồi sao? Mạc Tử Uyên mở loa ngoài cho Lê Huyền cùng nghe. Đúng vậy, nếu không trở lại thì Lê Mặc có chết tôi chắc cũng chẳng hề biết. Giọng của Lăng Tây Thành cực kỳ không tốt, thái độ của cậu là ý gì hả, Lê Mặc là em trai tôi đó. Lê Huyền bị lời nói âm dương quái khí của Lăng Tây Thành chọc giận đến không nhịn được. Đúng thế, vậy lúc cậu đưa Lê Tử Du đi bệnh viện tại sao lại không phát hiện ra tay của Mặc Mặc cũng bị thương rất nặng. A Huyền, cậu đúng là một anh hai tốt mà, bỏ Mặc em trai nhà mình, còn đi giúp đỡ người ngoài, cậu giỏi quá nhỉ. Lăng Tây Thành phát cáu, trước khi anh đi Lê Huyền nói rất hay, bảo là sẽ chăm sóc Lê Mặc thật tốt, kết quả lại chăm sóc thành thế này. Nhớ lại, lúc đó Lê Mặc nhìn Lê Huyền đưa Lê Tử Du đi, lòng cậu chắc chắn rất khó chịu. Nghĩ đến đây, cho dù biết cậu ta không phải cố ý, Lăng Tây Thành cũng muốn xỉ vài câu. Đủ rồi, Tây Thành, đừng la cậu ấy nữa, hai người đang ở chỗ nào? Tôi và Lê Huyền đến ngay. Nhìn người bên cạnh sắp nổi điên, Mạc Tử Uyên nhanh chóng kiềm chế bạn mình lại. Mặc Mặc mới từ phòng cấp cứu đi ra, hiện tại hai chúng tôi đang ngồi trên ghế chờ ở bệnh viện. Bác sĩ nói không sao thế nhưng tôi không yên tâm, cậu tới khám qua cho em ấy hộ tôi, thuận tiện nói cho tôi biết mình phải chú ý những gì. Được, bây giờ chúng tôi qua ngay. Mạc Tử Uyên nhanh chóng đồng ý cúp điện thoại rồi cùng Lê Huyền đi tìm hai người. Vết thương em thế nào rồi? Sao lúc nãy em không nói ra hả? Lê Huyền cách thật xa đã thấy Lê Mặc khuôn mặt tái nhợt phải tựa trên người Lăng Tây Thành, lập tức tiến đến muốn nhìn vết thương của em mình một chút. Em không sao, anh đừng lo lắng. Lê Mặc hơi tránh người sang, cậu cũng không phải cố giấu giếm, chỉ là ở trong tình huống đó, chính cậu cũng bị dọa sợ, lo lắng Lê Tử Du xảy ra chuyện so với cánh tay của mình thì quan trọng hơn. Lăng Tây Thành không quản hai anh em đều có tính cách mất tự nhiên này, đứng dậy đỡ Lê Mặc lên rồi cùng Mạc Tử Uyên nói. Hai tay của Mặc Mặc đều bị phỏng, tay trái có vẻ đỡ hơn, tay phải lại phỏng rất nghiêm trọng. Vừa rồi là Văn Lý và Trương Huy Thanh đưa em ấy tới, lúc tôi đến thì bác sĩ đã băng bó xong rồi, nhưng tôi không yên tâm chút nào, cậu kiểm tra lại cho em ấy giúp tôi. Được, qua phòng làm việc của tôi trước đi. Mạc Tử Uyên nhìn thoáng qua tay trái của Lê Mặc, nửa mờ u bàn tay đều đỏ, trong bàn tay đều có bọc nước, tay phải nghiêm trọng còn không biết bị thương thành cái dạng gì. Trong lúc nhất thời không đoái hoài tới việc khác, nhanh chóng mang họ lên phòng làm việc của mình. Mạc Tử Uyên nhẹ nhàng cởi ra băng gạc trên tay phải của Lê Mặc, thương thế phía dưới băng gạc khiến ba người đều hít thở không thông. Lăng Tây Thành đỡ cánh tay đang run nhẹ nhẹ của Lê Mặc một chút, nhịn không được hỏi cậu. Lúc y cầm ly nước đổ vào tay em không tránh được chút nào sao? Em cũng không biết y sẽ trực tiếp làm như vậy. Hơn nữa, vết thương của em nhìn thì nghiêm trọng chứ không có gì đâu, đừng lo lắng. Tuy rằng Lê Mặc cũng đau dữ dội, nhưng nhìn dáng vẻ lo lắng của Lăng Tây Thành, không thể làm gì khác hơn là nhịn đau nhức trấn an anh. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Em là đứa ngốc sao? Lúc ở phòng làm việc sao không cho Tử Uyên đến xem em? Sao lúc nào cũng nghĩ cho người khác hết vậy? Gocchuyenaudio.com Lê Huyền phiền não vỗ bàn một cái, hắn cảm thấy mình đã quá sơ sót, tính tình của Lê Mặc thế nào, mình không phải không rõ ràng sao, tại sao em ấy giả vờ bình tĩnh mà mình cũng tin, cũng không phát hiện em nó bị thương nặng như vậy. Lăng Tây Thành liếc mắt nhìn Lê Huyền, hướng tới Lê Mặc ôm một cái, nhớ lại lời Lê Mặc nói, kể qua một lần. What the, Lê Huyền nghe xong mục trừng khẩu ngốc, anh chỉ biết tính cách Lê Mặc sẽ không ác độc hại ai, phương diện này nhất định có chuyện thế nhưng Lê Tử Du ngược lại lại dám làm trò này thật đúng là Lê Huyền không nghĩ tới. Mạc Tử Uyên trầm mặc đem vết thương của Lê Mặc băng bó kỹ lại một lần nữa, nửa ngày không nói gì. Anh vừa từ phòng bệnh của Lê Tử Du đi ra mơ hồ nghĩ có chút kỳ quái. Ngay từ đầu khi đột nhiên xảy ra chuyện anh bị hình dạng Lê Tử Du làm cho hoảng sợ cũng không bình tĩnh. Chờ sau khi mọi thứ sắp xếp xong, cái loại cảm giác nghi hoặc này càng ngày càng rõ ràng. Từ góc độ chuyên nghiệp của anh mà xét, thương thế của Lê Tử Du tuy rằng thoạt nhìn rất nặng nhưng cũng chỉ là bị thương ngoài da thông thường. Lúc đó ở trong phòng làm việc thấy dường như nửa người bị nhiễm máu đỏ, bản thân cũng thấy rất kỳ quặc. Dựa theo lượng máu không nhỏ kia, Lê Tử Du căn bản không thể có khả năng vẫn bảo trì thanh tỉnh. Ở đại sảnh thần thời, Lê Tử Du thoạt nhìn cực kỳ suy yếu thế nhưng tư duy vẫn tương đối minh mẫn, những lời nói với ký giả tựa hồ chứa hàm ý mãnh liệt. Tương phản với tay của Lê Mặc, mặc dù không chảy máu thế nhưng bị phỏng rất nặng, tội trạng cũng lại nhiều nhất. Hai bên cực kỳ đối lập, cho dù Mạc Tử Uyên không muốn tin tưởng Lê Tử Du xảo trá, cũng không thể lại tự lừa mình dối người. Y thế nào lại trở thành như vậy? Mạc Tử Uyên sâu đậm thở dài, thế nào cũng không tưởng tượng được một cậu bé đã từng tốt đẹp như thế hiện tại lại biến thành một người tâm cơ thâm trầm, không từ thủ đoạn đối với người khác. Có lẽ không phải y biến thành như vậy mà do chúng ta chưa từng hiểu rõ bản chất của y, Lăng Tây Thành hiểu rõ cảm giác của Mạc Tử Uyên. Anh cũng từng trải qua loại thống khổ khi tự thức tỉnh mình này, may là anh còn có Lê Mặc làm bạn. Nhìn bàn tay được băng bó một lần nữa của Lê Mặc, Lăng Tây Thành lo lắng cậu còn bị thương chỗ nào khác cúi đầu hỏi. Em còn chỗ nào khác không thoải mái không? Không có, anh đừng lo lắng nữa, em thực sự không sao đâu. Lê Mặc trấn an hướng về phía Lăng Tây Thành cười cười, tuy rằng vết thương trên tay rất đau nhưng cậu không muốn anh vì mình mà lo lắng. Điện thoại di động của Lăng Tây Thành đột nhiên vang lên, là Văn Lý gọi tới. Làm sao vậy, học trưởng, em vừa thấy ngoài cửa bệnh viện có mấy phóng viên, trong lúc vô tình nghe được vài chuyện hình như bọn họ nói là muốn đi phỏng vấn Lê Tử Du. Giọng của Văn Lý có chút lo lắng. Phóng viên làm sao mà mò tới đây được, Văn Lý không rõ ràng lắm, nhưng anh hiểu, nếu để Lê Tử Du mở miệng nói ra. Chân tướng, trước kết quả sẽ khiến Lê Mặc mang tiếng xấu, anh đã biết cậu cứ về thần thời trước, chuyện này để anh giải quyết. Được, học trưởng, anh và Lê Mặc cũng phải cẩn thận. Xem ra Lê Tử Du đúng là muốn đem nguyên bồn nước dơ xối vào Lê Mặc mà. Cắt đứt điện thoại với Văn Lý, giọng của Lăng Tây Thành không nói ra được có bao nhiêu âm lãnh. Anh đối Lê Tử Du đã nhẫn nại đến cực hạn, đời trước vốn cũng không có tình cảm chân thật mà đời này lại muốn dây dưa. Cậu định làm thế nào? Góc chuyện audio.com, Lê Huyền hỏi anh, không thế nào cả, về nhà trước đã. Lòng của Lăng Tây Thành đã có biện pháp ứng đối, nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của Lê Mặc quyết định đem chuyện này giải quyết sau, phải để Lê Mặc nghỉ ngơi trước. Có chuyện gì để mai tính, hôm nay mọi người đều mệt mỏi rồi. Cậu thật là, Lê Huyền nhìn bạn mình như ông cụ non có chút bất đắc dĩ. Đừng lo lắng, tôi sẽ không để Mặc Mặc chịu thua thiệt. Lăng Tây Thành hướng Mạc Tử Uyên hỏi phải lưu ý những gì về tay của Lê Mặc, sau đó mang Lê Mặc rời đi. Tác giả tâm sự, đã 2 ngày liên tục chơi game online, Tiểu Miêu hiểu ra rất nhiều thực tế trong cuộc sống, PS để tỏ một chút oán niệm của bản thân, tôi quyết định đưa lên một tiểu kịch trường nữa, trù phòng mạo hiểm của Lăng Đại Boss. Nghe nói hôm nay Lăng Boss vào bếp. Lê Mặc, vẻ mặt hoài nghi, anh làm được không? Lăng Tây Thành, không thành vấn đề. Lê Mặc chờ một chút, đó là giấm chứ không phải xì dầu, lúc này chưa được bỏ đường vào. Thân ái, anh thực sự làm được sao? Lăng Tây Thành, chắc là. Được, Sigma, độ, nửa tiếng sau, Lăng Tây Thành, vợ ơi vợ à, thứ gì đó trong nồi nhìn rất dã man, chúng ta vẫn nên đi ra ngoài ăn đi. Lê Mặc cút, nếu còn để anh làm bếp em sẽ là heo. Khách trương.